Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 130, bao phủ bóng ma. Tăng thêm: Cút ngay cho ta xuống dưới, ngu xuẩn con quạ. Thiên tai hừ lạnh một tiếng, cánh khổng lồ trong nháy mắt biến thành lưỡi dao, hướng phía con quạ phía sau lưng chặt xuống dưới. Người kia con ngươi co rụt lại, thiên tai tốc độ quá nhanh, nhanh hơn hắn được nhiều, căn bản không kịp tránh né, vội vàng bao trùm một tầng haki vũ trang. Phốc thử một tiếng, mặc dù là như thế, phía sau lưng cũng là bị chặt thương, trong nháy mắt mất lực, móng vuốt buông lỏng, hài đồng chính là rớt xuống. Ha ha, nơi này lực lượng là thuộc về chúng ta. Thiên tai hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt chính là đáp xuống. Chỉ cần hắn bắt lấy cái này hài đồng, chính là có thể lợi dụng ưu thế tốc độ trong nháy mắt xông ra quần đảo Sabao đi. Ai cũng đuổi không kịp hắn. Thuộc về các ngươi. Ngươi không khỏi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản điểm. Bỗng nhiên, ở tại phía sau, nhớ tới một cái ngoài ý muốn thanh âm. Đó là một tên kiếm khách. Hai tay cầm kiếm, phóng xuất ra một cỗ vô thượng kiếm ý. Thiên tai thấy vậy, con ngươi co rụt lại. Yagiyu Mitabi, thợ săn hải tặc công hội hội trưởng. Thực lực cường đại đại kiếm hào. Các ngươi Kaido băng hải tặc chính là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản điểm. Chỉ có một thân khí lực. Nhị đao lưu, nhất thiểm, hưu một tiếng. Yagiyu Mitabi tựa như một đạo chớp lóe đồng dạng lướt qua. Răng rắc một tiếng, thiên tai phía sau lập tức xuất hiện một cái tựa như thập tự giá đồng dạng vết thương. Oa a, hắn lập tức nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cánh không cách nào huy động, hướng phía trên mặt đất hung hăng rơi xuống phía dưới. Yagiyu Mitabi cười cười, thu đao, một thanh tiếp nhận hài đồng, nhẹ nhõm rơi trên mặt đất. Hừ, lực lượng này là thuộc về chúng ta thợ săn hải tặc công hội. Các ngươi những này đáng chết hải tặc, sớm muộn có một ngày đem bọn ngươi toàn bộ diệt trừ. Cái này cũng khó mà nói. Bỗng nhiên, song kiếm chém xuống, đồng thời, bầu trời tựa như bay xuống cánh hoa. Yagiyu Mitabi vội vàng ném hài đồng, cầm kiếm ngăn cản, bịch một tiếng, bởi vì lực lượng phi thường cường đại, dưới chân của hắn trầm xuống, xuất hiện trận trận rạn nứt. Vista hoa kiếm, các ngươi băng hải tặc dâu trắng lúc nào cũng đối cái này cảm thấy hứng thú. Yagiyu Mitabi lạnh lùng nói, vội vàng hướng phía đồng bạn của mình hô, nhanh tiếp được đứa bé kia. Đồng bạn của hắn tốc độ rất nhanh, nhưng là còn chưa tiếp được, chính là bị bay tới một cái mang theo ngọn lửa màu xanh chim đá bay. Bất tử điểu Marco, đáng chết, thật sự là không có ý tứ. Mặc dù lão cha đối với lực lượng này không hứng thú, bất quá duy chỉ có không thể để cho hải quân có thể là các ngươi thợ săn hải tặc nắm bắt tới tay. Dù sao, hải tặc cùng hải quân cùng thợ săn hải tặc là tử địch. Nhường lại đây là không thể nào. Jozu, nhanh lên. Vista hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Jozu trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Nguyên cả cánh tay biến thành kim cương. Hướng phía Yagiyu Mitabi đánh tới. Kyuubi, ngăn trở hắn. Yagiyu Mitabi hừ lạnh một tiếng. Đồng bạn của hắn bên trong người một người trong nháy mắt cản ở trước mặt Jozu. Nâng lên hai tay, giảm sóc, Jozu va chạm đi qua, nhưng trong nháy mắt bị đối phương hai tay đón lấy. Giờ khắc này, tất cả trùng kích phảng phất đều bị hóa giải. Giảm sóc trái cây năng lực giả, giảm sóc người, có thể giảm sóc hết thảy trùng kích. Xùy, cút ngay cho ta. Yagiyu Mitabi đột nhiên vừa dùng lực, đem Vista ngăn cản mở. Nhanh, rút lui, không thể bị bọn hắn lôi ở. Thợ săn hải tặc công hội ba người lập tức rút lui, một khi bị băng hải tặc dâu trắng ngăn chặn, căn bản không dứt. Đây thật là đại hỗn chiến a. Ngay tại những này đỉnh tiêm thế lực ngay tại bởi vì cường hóa huyết thanh tranh đoạt thời điểm, Aizen cái này kẻ đầu têu lại là yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Vì sao muốn gây nên dạng này hỗn loạn? Doflamingo không biết lúc nào, từ ta ở đâu, ta đang làm gì, trong hỗn loạn lấy lại tinh thần. Từ căn bản mà nói, đây cũng không phải là ta đưa tới hỗn loạn, ta bất quá là để hắn sớm dẫn phát mà thôi. Bởi vì, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đã mất đi trái ác quỷ. Ngươi thật sự là Aizen. Doflamingo bắt đầu có hoài nghi. Dù sao, hắn vừa mới đối với hồ cá nói hồi lâu nói. Lấy lại tinh thần, mới phát hiện là ảo giác. Bắt đầu hoài nghi mình con mắt rồi sao? Chúc mừng ngươi. Doflamingo, chậm rãi bắt đầu thoát ly sâu kiến hàng ngũ. Đương nhiên, là chỉ tâm tính phương diện. Aizen vừa cười vừa nói. Thực lực đâu? Ta muốn thế nào mạnh lên? Không phải nói sau khi chuyện thành công cho ta lực lượng à? Doflamingo có chút không kịp chờ đợi. Nhỏ yếu tư vị, hắn từng đủ. Đó là tự nhiên. Nói, Aizen tay phải vừa nhấc. Houyoku lặng yên hiển hiện. Cảm nhận được Houyoku tồn tại. Doflamingo cảm giác mình thân thể tựa như muốn thăng hoa đồng dạng. Đây là cái gì? Houyoku. Hắn sẽ dẫn đạo ngươi tiến hóa. Houyoku quang mang chiếu xạ mà xuống. Doflamingo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Theo sau chính là ngã trên mặt đất. Ngươi, Aizen, ngươi đối với ta làm cái gì? Doflamingo cảm giác mình thể nội tựa như muốn bị xé nát đồng dạng. Có đồ vật gì muốn hiện ra tới? Màu trắng cốt chất vật chất. Phun ra ngoài. Doflamingo, uốn nắn ngươi một sai lầm. Cũng không phải là ta đối với ngươi làm cái gì, mà là chính ngươi khát vọng biến thành cái gì. Vẻn vẹn trong nháy mắt, màu trắng cốt chất vật chất liền đem Doflamingo bao trùm. Mặc kệ là khối lượng hay là tốc độ, đều không thể tầm thường so sánh. Aizen con mắt khẽ híp một cái. Bởi vì quá mức tà ác, cho nên Hollow hóa có chút dị thường a. Ta bắt đầu có chút mong đợi. Aizen nói xong, trực tiếp một cước đem hắn đá bay. Doflamingo thân thể bay đến trong đám người. Lập tức phóng xuất ra một trận gào thét. Doflamingo, tiến hóa quá trình đều là xấu xí. Ta rất chờ mong ngươi sẽ đi đến một bước nào. Mà như vậy cái thời điểm, Aizen phát hiện, trên tiểu địa đồ mặt, có một viên màu đỏ chớp lóe đang đến gần. Tới a, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy chính là che khuất bầu trời một màn. Bóng đen to lớn, đem bầu trời hoàn toàn bao phủ. Đó là một tòa tiểu đảo. Không, đơn giản chính là một cái vương quốc. Thô sơ giản lược đoán chừng một cái. Thể tích so toàn bộ quần đảo Sabaody đều muốn to lớn. Tặc ha ha ha ha ha. Thiên nhãn hỗn đản, lúc ấy không có giết ta. Sẽ để cho các ngươi vĩnh viễn hối hận. Lúc đầu nói hậu thiên tăng thêm. Kết quả nhịn không được hôm nay tăng thêm. Các huynh đệ thật sự là ra sức. Cái gì hoa tươi nguyệt phiếu khen thưởng tiếp tục đập tới đi. Những này nhiều. Thanh phong ngày mai tiếp tục tăng thêm. Nhiều hơn vài càng cũng không có vấn đề gì. Thanh phong trong này hứa hẹn. Ngày đặt mua nhân số gia tăng 300 thêm một canh. Tự động nhân số gia tăng 100 thêm một canh. Các huynh đệ chỉ cần mỗi ngày đi theo đặt mua liền tốt. Nếu như ngày khen thưởng hơn vạn mà nói. Cũng thêm một canh, tại thanh phong phạm vi năng lực bên trong. Tuyệt đối làm đến, nhân phẩm cam đoan, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thanh phong bái tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.